Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1222, Dục Long Trì. Nơi này, Hạ Vũ trong mắt lộ ra lạnh lùng vẻ, vẫy tay trực tiếp đem đỉnh đầu lục mang tinh trận, vung hướng chiến thần học viện sau núi cấm địa, phóng thích lục mang tinh trận đáng sợ uy lực, ung ung. Sau núi cấm địa bảo vệ cấm chế bị buộc khởi động. Coi như vậy, hơn một nửa địa phương cũng bị san thành bình địa, làm tất cả mọi người trong lòng sợ hãi. Hạ Vũ nhìn trộm nuốt nước miếng Thạch Trung Thiên, kéo hắn đi ra, đi tới một bên, thấp giọng quát lên, ngươi thấy được ta bây giờ thực lực, cũng biết ta đứng sau lưng bên ngoài biên giới thần điện. Lại là hỏa thần điện người thừa kế. Đồng thời đã qua một năm, ta đi tất cả đại thần điện học tập, mấy vị thần chủ ta cũng được gọi một tiếng lão sư. Hắn tất cả đại thần điện người thừa kế mơ hồ cũng lấy ta cầm đầu. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Thạch Trung Thiên mặc dù ngu độn nhưng không ngốc à, mơ hồ rõ ràng Hạ Vũ đáng sợ, biết vị này trọng đồng người tiềm lực. Hôm nay hắn đối với mình nói như vậy, muốn làm gì? Hạ Vũ thản nói cho nhau biết, ngưng tiếng nói, không làm gì, giao ra ngươi man tộc phép luyện thể. Đừng cự tuyệt ta, nếu như cự tuyệt, ta thừa kế huyệt thần điện thần chủ vị sau đó, đem sẽ dẫn 3.000 cấm quân, lại đi muốn một bên, một cái hỏa thần điện không đủ, ta liền liên hiệp những thứ khác, tất cả thần điện cùng đi. Thanh âm lạnh như băng, từ Hạ Vũ trong miệng nói ra, không thể nghi ngờ là một loại uy hiếp. Vì Ninh Tiểu Bác, hắn Hạ Vũ cam nguyện là một lần tiểu nhân. Đối với lần này, Thạch Trung Thiên trợn tròn mắt, chuyện này hắn thật khó trả lời. Do dự luôn mãi, cuối cùng nói nhỏ nói, ngươi vẫn là đem ta đây giết đi, đến lúc đó ngươi đi man tộc tìm ta đây phụ thân. Hắn là tộc trưởng, cái nồi này để cho hắn gánh. Phốp, người cái này hàng so cởi mau con khỉ cũng tinh à. Nhìn như ngu, thật ra thì so với ai khác cũng tinh minh à. Hạ Vũ giờ phút này cũng bị hàng này buồn cười. Rõ ràng đổi một hơi hiểu chút chuyện người ở chỗ này. Cũng rõ ràng mình lời nói này ý gì. Bởi vì đây là hai cái lựa chọn. Một cái là bị mình diệt tộc, cưỡng ép cướp lấy phép luyện thể, một cái là chính bọn họ ngoan ngoãn giao ra. Hạ Vũ thiếu bọn họ một cái đại nhân tình, mà nay Thạch Trung Thiên cái này loại khác hiển nhiên nói ra hắn loại thứ ba ý tưởng, để cho Hạ Vũ cho hắn một thống khoái, để cho sau đi tìm cha hắn nói. Cái này tỏ rõ là muốn bẫy cha à. Nơi này Hạ Vũ cũng bị tên này khí vui vẻ. Gặp uy hiếp không được, bắt đầu dụ dỗ, nói, cái đó đá man tử, ngươi xem như vậy được không phải, ngươi man tộc phép luyện thể, ta dùng cấm kỵ võ trao đổi, như thế nào, gì? Thạch Trung Thiên trợn to hai mắt, không nghĩ tới Hạ Vũ đối với bọn họ thỏa mãn phép luyện thể như vậy để ý. Hôm nay xem ra không bắt được hắn mong muốn, là tuyệt đối sẽ không nghỉ. Hạ Vũ tiếp đó còn nói, người cương quyền, luyện lớn thành sau đó, có thể biên độ tăng trưởng 3 lần chiến lực, dùng để trao đổi người man tộc phép luyện thể, có được hay không? Cái này hả, người để cho ta đây suy nghĩ một chút, chuyện này, ta đây thật không làm chủ được à. Thạch Trung Thiên hôm nay bị Hạ Vũ xách đi tới đất trống, là nửa điểm nóng này không có. Làm hắn biết Hạ Vũ là cấp 5 ma pháp sư, cũng biết mình hoàn toàn không phải đối thủ. Hạ Vũ nhưng âm thầm cau mày, không khỏi quát khẽ, trên mình ngươi phép luyện thể, ta chí ở tất được, ta không tin, ngươi thật nghe không hiểu ta mà nói, nếu như ngươi thật muốn chết, ta thành toàn cho ngươi, ngày sau giết tới Đại Mạc, đồ sát ngươi man tộc toàn bộ, cướp lấy công pháp. Ngươi không cần hoài nghi, nếu ta trước dám ở biên cương, hạ lệnh huyết đồ thành Diêu Quang qua 100.000 sinh linh. mà nay vậy không ngại lại giết ngươi man tộc trên dưới. Ngươi trước, thật huyết đồ liền thành Diêu Quang à? Ta đây còn tưởng rằng là người khác đồn bậy bạ đây. Thạch Trung Thiên âm thầm chắt lưỡi, nghe được Hạ Vũ mà nói, là thật cảm thấy kinh hãi. Hắn nhìn Hạ Vũ thanh tú mặt mũi, là thật không thể nào tin nổi. Cái này, lại có như vậy sát tính. Đối với lần này, Thạch Trung Thiên còn nói, thật ra thì như ngươi là lôi hệ pháp sư, căn bản không cần ta đây man tộc phép luyện thể. Ngươi mỗi ngày lấy sấm sét ngâm thân thể, tuyệt đối là thế gian mạnh nhất phép luyện thể. Ngươi không biết, ta đây hy vọng nhất chính là sấm sét ngâm thân thể. Không phải ta cần ngươi phép luyện thể, mà là huynh đệ ta cần. Nếu như đem ngươi phép luyện thể nói ra, đi theo ở bên người ta, ta có thể mỗi ngày lấy sấm sét giúp ngươi rèn luyện thân thể. Cộng thêm người cương quyền thành tựu trao đổi. Hạ Vũ lần nữa gia tăng tiền đặt cuộc, làm Thạch Trung Thiên tên này người luyện thể, căn bản không cách nào cự tuyệt. Nơi này, Thạch Trung Thiên rốt cuộc có nhả dấu hiệu, tò mò hỏi, ngươi đây là vì ai thỉnh cầu phép luyện thể à? Hạ lớn như vậy vốn gốc, Ninh Tiểu Bác, lúc trước vì cứu ta, xông vào trăm tuyệt sát trận, đưa đến đan điền bị hủy, hôm nay chỉ có thể đi luyện thể đường. Hạ Vũ thản nói cho nhau biết, tiếp tục cùng Thạch Trung Thiên vết mực trước, kềm chế ở trong lòng ý định giết người, tiếp tục cùng Thạch Trung Thiên cãi vã, cuối cùng hao ước chừng 4 tiếng, Thạch Trung Thiên mới miễn cưỡng đáp ứng. Vì thế, Hạ Vũ lại thỏa hiệp một ít điều kiện, cuối cùng đem Ninh Tiểu Bắc liền đêm gọi tới, sau đó cùng Thạch Trung Thiên một mình. Sau đó truyền thụ hắn phép luyện thể. Ngày thứ hai sáng sớm, Chư Đa Thiên Tài tiếp tục long tranh hổ đấu, tranh đoạt vậy 10 vị trí. Liền Tiểu Chiến Thần cũng bị thương không nhẹ. Còn có tên thứ tư Bạch Như Họa, hạng năm Bạch Như Tiên, tên thứ sáu Bạch Như Tiên, thứ bảy tên Trắng Như Sông, tên thứ tám Hứa Tử Sương, thứ chín tên là Nhỏ Hề Phượng. Mấy người bị Chư Đa Thiên Tài thay nhau đại chiến, cũng bị thương không nhẹ. Hạ Vũ không nhìn nổi, nhìn về phía Nhỏ Hề Phượng váy trắng nhuốm máu, vai đẹp vạt áo hư hại, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, lóe lên dịu dàng sáng bóng. Nhưng Hề Phượng quật cường tiếp tục chiến đấu. Hạ Vũ lắc mình gia nhập chiến đoàn, chặn ngang ôm Nhỏ Hề Phượng eo thon lui về phía sau. Nhìn trưởng môn phái Hoa Sơn chi tử Lâm Nhất Dương, còn dám khua kiếm đánh tới, đuổi tận cùng không buông. Hạ Vũ tay trái hiện lên, ngón trỏ thoáng qua ánh sáng, vạch ra một đạo con liên, tràn đầy đáng sợ lăng duệ khí. Cái này làm tất cả mọi người đều là con ngươi hơi co lại. Nhận ra đây rõ ràng là Diệp Khởi Linh bảng hiệu võ à. Đảo mắt nhìn võ tu giới Chư Đa Thiên Tài, không có ai có thể nhận hạ hắn một chiêu này. Hạ Vũ quái thai này ngoại trừ, hôm nay Hạ Vũ sử dụng một chiêu này, làm tất cả mọi người giật mình, lại không cảm thấy bất ngờ. Rất rõ ràng, Diệp gia một môn hai huynh đệ, một người so với một người yêu nghiệt. Hạ Vũ nắm giữ loại vũ kỹ này, vậy hết sức bình thường. Chỉ gặp Hạ Vũ chỉ một cái vạch ra, chém về phía Lâm Nhất Dương, màu bạc con liên ngay tức thì kích phá hắn trường kiếm, đem hắn chặn ngang chặt đứt, máu tanh mười phần tình cảnh, rung động tất cả mọi người con ngươi. Cái này cũng làm Tiểu Chiến Thần bọn họ hơi chép miệng, biết sau đó liền đem phái Hoa Sơn thiếu trưởng môn trực tiếp chém chết, trừ cái này vị ma chủ vậy nhân vật đáng sợ. Không có người nào nữa có phần này thô bạo. Có lẽ Diệp Khởi Linh có, nhưng hắn tựa hồ so thích sát sinh, đồng bối tỷ đấu, chỉ tổn thương không giết. Nơi này, Hạ Vũ trong ngực ôm Nhỏ Hề Phượng, đảo mắt nhìn chung quanh rất nhiều nhìn chằm chằm thiên tài, lạnh lùng lên tiếng, Nhỏ Hề Phượng, ta bảo vệ, ai dám tiến lên nữa một bước, giết. lãnh khốc mang theo khí bá đạo nói tiếng nói, từ Hạ Vũ trong miệng nói ra, làm tiểu chiến thần không khỏi ghen tức đại phát, không khỏi hô to, tiểu sư thúc, còn có ta đâu, ngươi được bảo bọc ta à? Hạ Vũ nghe vậy nghiêng liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, nhìn bị thương không nhẹ nhỏ Hề Phượng, lật tay cầm ra một chai cấp 2 chữa thương đan, để cho nó ăn vào, vận công giúp hắn luyện hóa. Kết quả Hề Phượng xoay người dùng tay nhỏ bé đánh chụp Hạ Vũ đầu. Tung tăng nói, nhỏ Hạ Vũ, ngươi càng ngày càng lợi hại. Không tệ, sau này ta bảo bọc ngươi, ngươi có thể kéo xuống đi. Im miệng, đàng hoàng một chút. Hạ Vũ đối với Hề Phượng liếc khinh bỉ, để cho nàng yên tĩnh chút. Không thấy chung quanh đến từ các nơi nhân vật thiên kiêu, cũng đối với 10 vị trí nhìn chằm chằm, nào có ở không còn nói cười. Giờ phút này, theo đại chiến hạ màn, Nam Hạo bọn họ rốt cuộc bắt đầu xuất chiến, thành tựu một nhóm cuối cùng. Vậy là đáng sợ nhất kẻ địch, khiêu chiến bất ngờ là Bạch Như Tiên, Côn Luân Tam Thánh Tử. Bởi vì Diệp gia hai huynh đệ, bọn họ nhất định không đánh lại. Hơn nữa Thạch Trung Thiên người này hình man thú, so đấu lực lượng, không người làm qua hắn. Trừ phi cái này một đời trừ Diệp gia cái này hai người yêu nghiệt, Thạch Trung Thiên tuyệt đối không người có thể áp chế. Còn như vị thứ tư Vương Tiểu Á, Hạ Vũ trước ngay tại trong tay ăn rất thua thiệt, cũng không đang khiêu chiến phạm vi, mà nhỏ Hề Phượng lại bị Hạ Vũ chỉ đích danh bảo vệ, tràn đầy bá đạo vẻ, Nam Hạo bọn họ cũng sẽ không đi tháo đài. Hơn nữa còn lại những thiên tài kia cũng không dám đi khiêu chiến Hạ Vũ cái này con mãnh hổ uy nghiêm. Cho nên còn dư lại chỉ có rơi vào Côn Luân Tam Thánh Tử trên đầu, còn có tiểu chiến thần cũng có người khiêu chiến, còn như Hứa Tử Xương, thực lực đã toàn diện hiện ra, năm hệ người tu luyện chân khí hùng hậu không giống, có thể nói cùng cấp vô địch, không người muốn trêu chọc như vậy biến thái. Mà Bạch Như Tiên bọn họ so sánh Hạ Vũ, lộ vẻ được chẳng phải xuất sắc, nhưng mà đối mặt Nam Hạo bọn họ khiêu chiến, nhưng hiện ra cường đại thiên phú, vậy hiện ra Côn Luân kiếm điển, cái này cùng võ học cao thâm chỗ đáng sợ. Đại chiến đến cuối cùng, Nam Hạo bọn họ vậy không dung chuyển cái này mấy người vị trí. Nơi này, hết thảy như cũ, xem ra chiến thần học viện lão gia vẫn là có chút môn đạo, chọn lựa ra 10 người, quả nhiên chính là mạnh nhất trận doanh. Bất quá Hạ Vũ nguyên lấy là, tiếp theo liền muốn đi trước Dục Long Trì bên trong, không nghĩ tới còn có thê đội thứ 2 tỷ thí. Dục Long Trì vòng ngoài có 9 ao máu, hàng năm bị chiến thần học viện ném vào hàng loạt linh dược, còn có ra mạnh mẽ bao nhiêu linh thú linh huyết, hình thành ao máu, bên trong công hiệu giống vậy có nghịch thiên chỗ, cho nên 9 ao máu, giống vậy mỗi một ao máu 10 vị trí, tổng cộng liền 90, cộng thêm Dục Long Trì tổng cộng 100 người, bất quá rõ ràng không đủ phút, lần này võ tu giới cơ hồ đếm xếp hạng trên thiên tài. Toàn bộ tới, trên thiên tài bảng nhân vật thiên kiêu, lại là một cái không thiếu. Hôm nay triển khai long tranh hổ đấu, cũng là rất kịch liệt. Hạ Vũ rõ ràng không có hứng thú, lại bị Thanh Hư Tử bọn họ kêu gọi đi. Đối với Hạ Vũ cùng một bộ phận thân phận, chiến thần học viện cũng bất đắc dĩ. Nói riêng về chiến thần học viện nội tình, thật không dám cầm Hạ Vũ những người này như thế nào. Nếu không ngày thứ 2, nơi này sợ rằng lại phải bị Diệp Phàm huyết đồ một bên. Hơn nữa bây giờ Hạ Vũ sau lưng, vô hình lại xuất hiện bên ngoài biên giới thần điện. Đây chính là canh thực lực kinh khủng. Bên ngoài biên giới thần điện thực lực đáng sợ, tuyệt đối cao hơn võ tu giới bên này. Đối với lần này, Thanh Hư Tử nhìn trước mặt 10 người, không khỏi khẽ gật đầu. Cuối cùng ngưng trọng nói, bây giờ cơ hồ có thể xác định, các ngươi đã gần năm qua, võ tu giới bên trong,